Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, đánh Hách Liên Thu lại không được tay. Hách Liên chiêu vũ mặt theo một tát này phiến đến mà cấp tốc biến hình. Đầu cũng đi theo lực đạo loại này hướng bên một bên. Trong miệng có một vòi máu tươi vẩy xuống đi ra, hắn một bộ áo trắng. Nguyên bản không nhiễm trần thế. Hiện tại trên lồng ngực xuất hiện vết máu đỏ thẫm, một bên sợi tóc cũng bị phiến lộn xộn đứng lên, Hách Liên chiêu vũ trên mặt đau rát. Đây là bình sinh chưa bao giờ trải qua sỉ nhục, ai dám phiến hắn cái tát. Đầu của hắn khuynh hướng phía bên phải, cũng không quay trở lại, giữ yên lặng bất động, trên gương mặt không có gợn sóng, nhưng là ánh mắt lại băng hàn đến đáng sợ, thông khoái. Ô Diệu ủ kêu lên, trực tiếp vén tay áo lên, Hạng Nghị võ rộng bằng cánh cửa thân thể cũng tại tới gần. Như một bức tường đè ép tới, quăng tại mặt đất một tảng lớn bóng đen, Tần Minh khoát tay. Cản bọn họ lại, nói, ta tự mình tới, hắn không để cho hai người dính vào. Chuyện này không nên để bọn hắn chiều sâu tham gia, Minh ca ngươi đang nói cái gì? Ô Diệu tổ đi thẳng về phía trước, không cần nói nhiều. Tần Minh lấy không thể nghi ngờ ngữ khí ngăn trở bọn hắn, trong phòng trà. Nằm tại một chỗ bừa bộn bên trong thiếu niên mặc áo đen ngụy thành. Cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt của hắn có rõ ràng dấu đế dày, Tần Minh vừa rồi một cước kia quá nặng. Đem hắn đạp bay tứ tung ra ngoài xa 6 mét. Răng đều chóc ra mấy viên, miệng đầy bọt máu, Ngụy Thành vừa rồi suýt nữa ngất đi. Hiện tại rốt cục thanh tỉnh, Tần Minh, hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn đời này xuôi gió xuôi nước, không ai dám đối với hắn như vậy, có thể cùng Hách Liên Chiêu Vũ đi cùng một chỗ. Hắn tự nhiên có chút lai lịch, ngươi muốn siết sao? Bốn chữ này hắn suýt nữa thốt ra mà ra. Nhưng thời khắc sống còn hắn khắc chế, ngạnh sinh sinh nhịn xuống không có phát ra tiếng, bởi vì hắn biết dưới mắt phát tiết ra ngoài, hơn phần nửa sẽ còn thiệt thòi lớn, nhưng hắn ánh mắt lộ ra ngoan độc không gì sánh được. Ở nơi đó không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào Tần Minh, người đang gọi ta. Tần Minh nghe vậy, hướng hắn đi đến. Hắn tự nhiên cảm nhận được thiếu niên mặc áo đen nồng đậm ác ý. Oán khí muốn xông ra phòng trà. Đã như vậy, đạp một cước cũng là đạp. Đạp 10 chân cũng là đạp. Tự nhiên muốn thống khoái thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Ngụy Thành không cách nào đứng dậy, hiện tại vẫn như cũ bị áp chế lấy không thể động đậy. Lập tức gấp, hắn song băng hàn. Nhìn về phía Dư Căn Sinh, nói, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Thả ta ra, Tần Minh đến phụ cận, một cước đem hắn bị đá lăng không mà lên, tiếp lấy lại lấy bàn chân, đá vào hắn trên một bên khuôn mặt khác đồng dạng lưu lại dấu đế dày, hắn bình tĩnh nói. Lần này đối xứng, Ngụy Thành nặng nề mà ngã xuống đất, há mồm phun ra đi một ngụm nhiệt huyết. Hòa với ba viên răng rơi xuống đất, hắn hai mắt phun lửa, tức giận sôi sục, sau đó lại hôn mê qua, Tần Minh dẫm lên thân thể của hắn đi tới. Tới gần phía trước góc tường, bởi vì nơi đó thiếu niên áo tím mặc dù không nói lời nào. Nhưng ánh mắt oán độc như cùng đi từ địa ngục lệ quỷ, trong lòng đằng đằng sát khí. Oán giận vô biên. Hận không thể đem ta nghiền xương thành cho đúng không? Tần Minh đến phụ cận, một cước đá vào trên mặt hắn. Nó sau đầu vách tường đều bị chấn động đến sụp đổ ra một lỗ thủng lớn, là cảnh tiêu trong não dung. Động ầm ầm, trống rỗng, ba hơi qua đi mới chậm tới. Sau đó cả người đều giống như bốc cháy lên. Trong lòng nổi giận, hắn cảm thấy mình phi thường khắc chế. Một câu không phát. Cho dù là dạng này, đối phương cũng tới cho hắn bổ một cước. Ngươi mặc dù rất an tĩnh, nhưng là oán khí nặng như vậy, đáy lòng sát ý đều xung kích đến ta mi tâm trước. ngươi coi ta là người gỗ sao? Tần Minh lại cho hắn bổ hai cước, nói, ngươi cảm thấy mình rất an tĩnh liền không sao sao? Lần sau trên mặt mang lên nụ cười ấm áp có lẽ sẽ tốt đi một chút, ngươi hắn. Là Cảnh Tiêu thực sự không thể nhịn được nữa. Bị đánh sau còn muốn cho hắn cười làm lành. Phía sau hắn lời nói toàn bộ nén trở về. Bởi vì một chân trưởng rơi xuống, ngăn ở trên cái miệng của hắn, để hắn mấy khỏa răng tùy theo buông lỏng. Đau nhức kịch liệt truyền đến, là Cảnh Tiêu có chút hoài nghi nhân sinh nổi giận đan xen. Đến cùng ai là không có bối cảnh rễ cỏ, ai là phương ngoại chi địa cao tầng dòng chính hậu nhân. Hắn bị tức thân thể phát run, cảm giác Tần Minh những thủ đoạn này so với bọn hắn ngày thường đối phó người khác lúc còn thành thạo, ngay cả lời đơn giản đều đâm thẳng đáy lòng của hắn, hắn điều động không được ý thức linh quang. Không cách nào phản kháng, đầu lại bị đánh hai cước, ánh mắt tan rã, rốt cục cũng bất tỉnh đi, Tần Minh hướng về đi. Tự nhiên không có quên chính chủ, giữa đường qua thiếu niên mặc áo đen bên người lúc. Hắn lại bổ bốn chân, cảm thấy vừa rồi đạp ít, đối phương chẳng qua là tức si ết đi qua mà thôi, Ngụy Thành bị đau nhức tỉnh. Khi minh bạch tình huống gì về sau, phổi đều muốn tức nổ tung, trước đây không lâu hắn cùng La Cảnh Tiêu còn tại cười nhạo. Nhìn xuống Tần Minh, Ô Diệu tổ bọn hắn, trước đây càng là đã từng buông lời chế nhạo, lượng thôi ra con rơi cũng không dám đến tiên phần địa giới, kết quả. Đối phương không chỉ có tới, dưới mắt còn lấy man kinh đạp hắn, Ngụy Thành lần nữa ngất. Lần này là bởi vì đau nhức kịch liệt mà ngất đi, Minh ca. Ngươi nghỉ một lát, Ô Diệu tổ nói ra. Hắn cùng Hạng Nghị Võ đi tới gần, Tần Minh lắc đầu. Đã đứng tại Hách Liên Chiêu Vũ phía trước, người này thật đúng là bảo trì bình thản, bị phiến ở trên mặt một bàn tay sau vậy mà từ đầu đến cuối, đạo huynh. Còn xin buông ra chúng ta, chuyện này không tính là gì. Có thể ngồi xuống đến đàm luận, bị áp chế tại mặt đất hai tên lão giả lúc này mở miệng. Đỉnh lấy cỏ lớn áp lực muốn ngẩng đầu nhìn về phía Kim Căn Sinh, Nhưng mà, hai người bọn họ đầu lại nằng nặng nện ở mặt đất. Cả tòa phòng trà đều một trận lắc lư, Dư Căn Sinh không cho bọn hắn mặt mũi. Vẫn như cũ im ắng áp chế, ta Hách Liên gia sẽ không chủ động gây chuyện. Nhưng cũng không sợ sự tình. Hai tên lão giả khó khăn mở miệng, trong tiếng ầm ầm. Hai người đầu lâu đều tiến mặt đất, trong phòng trà xuất hiện từng đạo vết rách, Hách Liên Chiêu Vũ không tiếp tục nghiêng đầu. Chậm rãi quay tới, nhìn xem Tần Minh, hắn trên áo trắng mang theo vết máu. Trong lòng có cỗ bạo ngược cảm xúc tại bốc lên, nhưng hắn biết. Thời khắc thế này vô vị lời nói không có ý nghĩa. Sẽ chỉ kích thích đối phương lại thi lạt thủ, hắn sắc mặt hờ hững. Không có cái gì biểu lộ, càng không một tia một hào sóng ý thức tràn ra ngoài. Nhưng ở đáy lòng đã đem thiếu niên ở trước mắt viết tại danh sách tử vong bên trên, hắn là Hách Liên. Gia dòng chính, ngự tiên giáo đỉnh cấp tiên chủng. Ai dám lấy loại phương thức này nhục nhã hắn? Hắn cần tắm rửa đối thủ máu tươi tẩy đi cái nhục ngày hôm nay. Tần Minh đang nghĩ, nếu như không phải hắn, thay cái người bình thường ở đây, hôm nay sẽ có như thế nào hắc ám kinh lịch? Không hề nghi ngờ, Hách Liên Chiêu Vũ nói những lời kia sẽ toàn bộ thực hiện. Hắn có thực lực như vậy cùng thủ đoạn, cũng không phải là tại chạy không nói. Hắn tự thân vốn là cao phương diện tiên trùng, hơn nữa còn mang đến trong tộc hai vị danh túc, Hách Liên Chiêu Vũ có chuẩn bị mà đến. Không đến mức lấy Tần Minh tính mệnh, nhưng hiển nhiên muốn tại trên tinh thần nghiền ép, làm nhục hắn, đổi thành thường nhân nói. Thật sự muốn bị đè xuống đất quỳ, Tần Minh lông mày vặn thành chữ xuyên. Đối phương lòng tham đen, thủ đoạn phi thường độc ác. Lần này là muốn đối với hắn, chu tâm, ở trên tinh thần tàn phế hắn, Tần Minh thở dài. Nếu như là người bình thường, giờ khắc này đến cỡ nào tuyệt vọng, sẽ quỳ gối nơi này, bị đối phương vỗ mặt, nhìn xuống đối thoại, nói xác thực là răn dạy. Hết chương.